kính chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bap Bap và truyện ma Bap Đọc Người Mẹ Quỷ của tác giả Trường Lê. Ở tập trước thì con quỷ nó đã nhập xác vào trong cơ thể của một bé gái và quay trở về với gia đình của cái bé gái đó. Hiện tại thì trong làng đang rất là mừng bởi vì đứa bé đó mất tích mà quay trở về, nhưng mà không có ai biết được rằng đó không phải là đứa bé gái mà đó chính là con quỷ. Bây giờ tình thế của bên thầy Tàu thì rất là tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ muốn giúp thì cũng không được mà bỏ lơ thì cũng không xong. Không biết là thầy Tàu và mọi người sẽ có cái quyết định như thế nào và sẽ làm gì. Thì bây giờ bác sẽ đọc tiếp những chương tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay cho các bạn nghe nhé. Do xác hiện tại chỉ là một đứa trẻ con bị giết cách đây 2-3 hôm nên không có sức mạnh. Chính vì vậy, hắn phải nhập vào xác đứa bé quay về nhà nhằm mục đích ổn định lại phần xác bằng cách uống máu, ăn thịt động vật. Khả năng hắn sử dụng cái xác đứa trẻ sẽ không nhiều, vì xác trẻ con rất yếu ớt. Chỉ biết được rằng, trong 3 ngày đầu tiên nhập xác con quỷ rất yếu, người thường cũng có thể giết được nó. Chỉ hết ngày thứ 3, nó mới hoàn toàn chiếm được xác và mới có được yêu thuật. Vậy nên ngay bây giờ, ta có việc này muốn hai người làm. Chap 28, nắp hầm mộ. Tư với ông Phúc ghé sát lại phía giường lắng nghe. Thầy Tàu nói: cần phải quay lại ngôi mộ đó ngay lập tức. Nếu để sang đến ngày mai nữa sẽ không tìm được nó nữa đâu. Chuyện quay lại mộ thì Tư còn phải đi một mình. Còn phải làm sao tìm được đường đi xuống ngôi mộ. Và tất nhiên còn phải tìm quả tim của nó, rồi dùng con dao này đâm vào. Đến khi quả tim rũ ra thì khi ấy con quỷ mới bị giết. Ông Phúc vội hỏi: vậy còn tôi phải làm gì? Thầy Tàu trầm ngâm rồi đáp: có chuyện này, nhưng ta nghĩ có khi đã không còn kịp. Tuy nhiên còn nước còn tát. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, ông phải tìm người đến ngay nhà của vợ chồng kia. Ta e vợ chồng đó sắp xảy ra chuyện rồi, tính mạng của họ đang bị đe dọa. Ông Phúc lo lắng: 2 giờ sáng biết tìm đâu ra người giúp bây giờ? Mà có chăng chắc gì ai họ chịu tin. Thầy Tàu nói: chỉ còn một cách. Ông tìm người và nói nhìn thấy ta đi về phía nhà vợ chồng đó. Cả làng hiện giờ vẫn đang nghĩ ta là người gây ra những chuyện này. Nếu ông nói thế, họ chắc chắn sẽ tin và đi theo ông. Ông Phúc lắc đầu không chịu, nhưng thầy Tàu mỉm cười: nếu mang ta ra mà đổi được 2 mạng người, không phải quá lời hay sao? Đừng chần chừ nữa, hai người phải đi làm ngay bây giờ. Càng ở đây thì mọi chuyện càng thêm rắc rối mà thôi. Tư, con nhớ phải giữ con dao và chiếc vòng đeo cổ bên mình. Tuy ta không đi đến đó, nhưng ta sẽ giúp con tìm được lối vào. Chắc chắn trên bề mặt lớp xi măng đó bên dưới có cơ quan. Tư cùng ông Phúc ngay lập tức chuẩn bị đồ rồi lên đường. Mặc dù ông Phúc vẫn còn lưỡng lự bởi ý kiến của thầy Tàu. Nhìn ông Phúc, Tư nói: sư phụ tôi đã quyết thì ông cứ làm theo. Cứu người là trên hết. Hơn nữa đang đêm như này, ông lấy lý do gì để thuyết phục người khác? Hơn nữa ông không hiểu hết ý của sư phụ rồi. Ông Phúc ngơ ngác không hiểu còn có ý gì trong lời nói của thầy Tàu nữa. Bản thân ông bây giờ cũng không biết nên đi tìm ai để mà cầu cứu đây. Ông lục được một cái đèn pin đưa cho Tư rồi nói: cậu cầm cái này để soi đường. Mà phải quay lại cái gò đất suýt chút nữa đã giết mình mà cậu không sợ à? Tư nhận đèn pin từ tay ông Phúc, đáp: sợ chứ. Mới nghe sư phụ nói là phải quay lại đó là tôi bủng rủng, nổi hết da gà rồi. Nhưng nếu tôi không đi, chẳng lẽ để sư phụ tôi phải đi? Giờ tôi đã bắt đầu hiểu những lời sư phụ nói về ông trước đây. Ông Phúc không hiểu Tư đang nói gì. Gói ghém con dao, đổ rượu gần đun nóng vào một chai nhỏ, không quên đem thêm một chiếc gương như lời thầy Tàu dặn. Tư cùng ông Phúc mở cửa bước ra khỏi nhà lúc 2 giờ rưỡi sáng. Vừa mở cửa bước ra thì một bóng đen lao vụt qua trước mặt hai người. Trong đêm tối, Tư chỉ nhìn thấy trên bờ tường có 2 con mắt đỏ lòm đang nhìn về phía họ kèm theo âm thanh ma quái. Ông Phúc giật mình chiếu đèn pin về phía nó thì nó nhảy ngay đi chỗ khác rồi biến mất. Run cầm cập, ông Phúc nói với Tư: Cậu có thấy mắt con mèo đấy không? Tư cũng sợ không kém. Tất nhiên là có rồi. Sao con mèo này cứ bám lấy nhà ông suốt vậy? Ông Phúc đáp: làm sao tôi biết được. Cả đêm không thấy nó kêu, tưởng nó không ở đây. Ai ngờ vừa ra cửa thì gặp nó. Tư kéo tay ông Phúc đi rồi nói: Thôi, tạm thời không chú ý đến nó nữa. Có khi chỉ là mèo rừng, mèo hoang sống lâu năm thôi. Ngày xưa hồi nhỏ tôi hay được nghe chuyện mèo già hóa cáo, chắc con này thuộc loại đó. Nói vậy thôi chứ tôi biết chắc con mèo đó không bình thường. Không trèo lên xà nhà, cào vào cửa thì nó lại lang thang nơi bờ tường quanh ngôi nhà. Chắc chắn ngôi nhà này phải có thứ gì khiến nó bị thu hút, hoặc nó đang canh chừng điều gì ở quanh đây. Đi được nửa đường, ông Phúc hỏi: Chết, giờ tôi phải đi đâu tìm người đến nhà hai vợ chồng kia bây giờ? Từ khẽ nói: Còn đâu nữa, chẳng phải ở đường ra vào làng luôn có một đám trai làng canh chừng làm nhiệm vụ bảo hộ mấy ngày hôm nay sao? Ngoài việc bảo ông đi tìm người, sư phụ còn cố ý nhờ ông đánh lạc hướng bọn họ đến chỗ khác, để tôi có thể đi đến ngôi mộ mà không lo bị phát hiện nếu họ có đi tuần. Ông Phúc giờ mới hiểu ra, bèn ồ lên. Từ tiếp tục: Lát nữa khi đến gần gốc đa, tôi sẽ nấp đi. Sau khi ông kéo được đám thanh niên đó đi thì tôi sẽ đi đến gò đất có ngôi mộ. Sư phụ tôi là người tính toán rất kỹ lưỡng, nếu ông không nói được họ đi thì sao tôi có thể đi qua chỗ đó được. Ông Phúc gật đầu. Tuy từ gốc đa ra đến đầu đường cũng còn cách một đoạn, nhưng ông Phúc dặn Tư: Cậu trốn trong bụi cây kia đi, tôi sẽ đi gọi đám trai làng. Tư vội chui vào lùm cây khá rậm rạp ven đường. Ông Phúc chạy đến chỗ đám trai làng đang đóng chốt ở đó, hét lớn: Cứu, cứu nhanh lên, các cậu ơi, không xong rồi. Mấy thanh niên đang ngồi ngán ngủ giật mình tỉnh dậy. Ông Phúc hớt hải nói tiếp: Tôi vừa thấy ông thầy bùa người Trung Quốc. Thanh niên cầm đầu hỏi vội: Bác Phúc, sao bác đi đâu đêm hôm thế này, mà bác nhìn thấy ai? Ông Phúc làm bộ lo sợ: Còn ai nữa, tôi thấy lão thầy bùa người Trung Quốc. Chẳng là ban đêm tôi nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi, nhìn qua cửa sổ thấy một ông già tóc bạc trắng, đeo tay nải chống gậy bước bên ngoài. Ban đầu tôi sợ lắm, nhưng không hiểu sao tôi lại mở cửa đi theo sau, vì nghi đấy chính là lão thầy bùa mà dân làng đang tìm. Tôi như bị lão hấp hồn vía, cứ đi theo. Đến khi đi đến con ngõ nhỏ vào nhà đưa bé gái mới quay về đêm hôm trước thì không thấy lão đâu cả. Lúc đó tôi mới tỉnh. Từ đó đến đấy không xa nên tôi chạy ngay đến báo cho các cậu. Thanh niên cầm đầu gọi anh em vớ lấy gậy gộc rồi nói: Thằng Tam, mày ở đây canh, còn lại đi theo tao tìm lão thầy bùa. Chắc hẳn lão đi vào khu đó để hại trẻ con. Nhanh lên, đốt đuốc sáng hết lên xem nào. Bác Phúc, bác ở đây nhé. Ông Phúc vội đáp: Không, cậu cho tôi theo với, tôi cũng muốn bắt lão. Đám thanh niên gật đầu rồi chạy rầm rập vào hướng về làng, chạy qua lùm cây mà Tư đang nấp ở đó. Để cho đám trai làng đi khuất hẳn khi ánh đuốc mất dần, Tư mới mon men bò ra khỏi bụi cây, chạy về hướng gốc đa, nơi bắt đầu con đường đi vào khu đất chung của hai làng. Gần đến nơi, Tư nhẹ nhàng nhưng lúc thanh niên tên Tam đang run rẩy sợ hãi vì bị bỏ lại một mình. Thấy vậy, Tư nhặt một cục đá rồi ném mạnh về phía sau khu cánh đồng sau lưng Tam. Thanh niên yếu bóng vía giật thót mình, quay lại hỏi: Ai đấy? Ngay lúc đó, lợi dụng đêm tối, Tư vọt qua gốc đa mà Tam không biết gì. Hoặc có lẽ Tam có thấy một cái bóng lao qua, nhưng do một mình lại sợ, nên Tam chọn cách ngồi im không lên tiếng. Qua được chốt canh phòng, Tư bất chấp sợ hãi chạy đến gò đất. Khu đất này trồng nhiều cây cao. 3 giờ sáng, tiếng lá cây xì xào, hơi sương sớm lạnh đến run người. Chưa cần nghĩ đến việc lát nữa phải đi qua con mưa ma quỷ kia, Tư đã nổi hết da gà. Lấy chai rượu gừng ra, Tư uống một hớp lớn cho nóng người. Sau đó cởi quần áo gói lại giơ lên cao cùng túi đồ từ từ. Từ từ, dò dẫm từng bước chân lún bùn đi sang bên gò đất. May mắn lần này không có chuyện gì xảy ra. Hoặc cũng có thể như thầy Tàu nói, con quỷ đã nhập vào xác đứa bé nên nó không còn ở đây. Hoặc nó đang yếu khi bị Tư đâm nát phần xác. Tư nghĩ vậy để cố trấn an bản thân. Trời tối như mực, cởi trần bước qua bụi cây, cơ thể Tư bị gai dại cào xước đến rỉ máu. Nước mưa còn vương trên người ngấm vào những vết xước, cộng thêm cái giá lạnh khiến Tư cảm thấy khá đau đớn. Đứng trước ngôi mộ, Tư bật đèn pin soi xung quanh. Nuốt nước bọt, Tư cảm thấy sợ hãi tột độ khi xung quanh lúc này cây cối lay động. Gió lùa vào gò đất tạo nên những âm thanh đầy ma quái. Còn vùi sạch phần trát xi măng ra. Tiếng thầy tàu vọng ra trong đầu Tư. Lập tức làm theo lời sư phụ, Tư dùng tay vén vén lớp cỏ khô đang che đi phần xi măng được trát vuông vắn phía trước ngôi mộ. Quả nhiên khi lớp cỏ rác được phủi sạch, trên phần xi măng đó hiện lên những rãnh nhỏ nối với nhau thành hình vuông dạng nắp hầm. Đó chính xác là lối để đi xuống phần bên dưới ngôi mộ. Chapter 29. Nỗ lực bất thành. Trời càng lúc càng sương. Cái giá lạnh của mùa đông cộng với nỗi sợ hãi đang bao trùm xung quanh khiến Tư rung lên cầm cập. Hai hàm răng liên tục va đập vào nhau. Bóng tối bao vây khiến ánh sáng của chiếc đèn pin chỉ nhỏ nhoi như một đốm lửa sắp tàn. Lẩm bẩm, Tư tự nói. Bây giờ phải làm gì tiếp ạ? Còn hãy đặt chiếc gương về phía nắm đất nhô cao sau phần trát xi măng. Tư lấy ra một chiếc gương nhỏ rồi đặt lên nấm mồ, nhưng chưa biết phải làm gì tiếp theo. Giọng thầy tàu lại vang lên. Nhìn vào gương đó, con từ từ xoay quanh ngôi mộ. Lúc nào nhìn thấy có ánh sáng lóe lên ở đâu thì đó chính là chìa khóa để mở nắp hầm. Nó chỉ nằm xung quanh đâu đó tại ngôi mộ. Tư làm theo lời thầy tàu chỉ dẫn. Mới xoay tấm gương được nửa vòng thì Tư nhận thấy ngay phía tấm bia mộ đổ nát có ánh lên một thứ ánh sáng màu vàng. Nhưng chỉ nhìn vào gương mới thấy, không có gương thì chỗ đó chẳng có gì cả. Tư vội vàng lấy đèn pin soi sát lại tấm bia mộ. Không mất nhiều thời gian, Tư nhìn thấy ngay dưới chân bia mộ có một cái lẫy bằng kim loại. Trước khi lật cái lẫy đó lên, còn phải dội hết chỗ rượu còn lại lên người. Nhớ khi đi xuống phải thật cẩn thận, đừng quên con dao. Hai bàn tay Tư run rẩy, tim đập mạnh. Mọi chuyện càng lúc càng đáng sợ. Hơn 3 giờ sáng, một mình nơi gò đất ma quỷ. Và sắp tới đây, Tư còn làm chuyện đáng sợ hơn như thế. Đi xuống lòng đất bên dưới của một ngôi mộ mà bao năm nay đã trở thành câu chuyện ma ám ảnh tất cả dân làng. Đổ hết chỗ rượu còn lại lên đầu để rượu chảy xuống toàn thân. Tư thở gấp đưa tay nhấn vào cái lẫy dưới chân bia mộ. Ngay khi tiếng cạch vừa phát ra thì cả gò đất rung chuyển. Phần được trát xi măng chuyển động càng lúc càng mạnh. Cái nắp hình vuông mà Tư vừa phát hiện ban nãy đang dần dần hạ xuống kèm theo những âm thanh gai người. Tiếng nước chảy xung quanh gò đất mỗi lúc một mạnh hơn. Cả con mương bao quanh đó bình thường vốn lặng lẽ, bỗng nhiên lúc này nước dường như chảy xiết hơn rất nhiều. Phần nắp đã hạ hẳn xuống, chạm vào một bậc thang ngay đầu đường hầm. Nước cũng lắng lặng trở lại. Tư bàng hoàng vì trong một vài giây trước mặt Tư lúc này đang hiện ra một đường hầm tối như hũ nút dẫn xuống lòng đất. Tư nghĩ thầm sợ hãi. Chuyện này là thật sao? Dưới gò đất này thật sự có một đường hầm đi xuống. Sao lão ta lại có thể làm được đến như thế này? Chưa kịp hoàng hồn thì Tư bị một mùi hôi thối từ bên dưới hầm mộ bốc lên làm Tư giật mình lùi lại. Tiếng gió lùa vào đường hầm tạo nên những âm thanh chết chóc. Chân Tư bủng rủng không cử động được, chưa nói gì đến bước xuống dưới đó. Nhưng lập tức Tư được trấn an bởi giọng nói của thầy tàu. Con đi xuống đi, nếu không nhanh tận dụng cơ hội này, con quỷ sẽ phát hiện ra. Qua một ngày nữa chúng ta sẽ không tìm được nó nữa đâu. Tư thở dồn dập, nghiến răng, bậm chặt môi. Tư lấy hết can đảm, dũng khí còn lại, nuốt nước bọt đặt một chân xuống tầng hầm. Bậc thang được làm bằng đá nên lạnh toát. Một cái lạnh khiến toàn thân Tư tê cứng. Nó khác hẳn với cái lạnh ở ngoài trời. Mạnh dạn bước tiếp, Tư khom lưng, cúi đầu càng lúc càng đi sâu xuống bên dưới hầm mộ, cùng với chiếc đèn pin soi đường đang cầm trên tay. Càng xuống sâu càng tối. Tuy nhiên với địa hình nơi gò đất, đi xuống được tầm 3 mét thì Tư chạm chân được xuống đáy mộ. Không gian nơi đây khá chật hẹp. Dưới chân Tư cảm nhận thấy rõ một lớp bùn nhão nhoét. Cũng đúng thôi. Nếu theo như lời dân làng kể thì ngôi mộ này đã tồn tại trên 20 năm. Việc đáy hầm mộ ẩm thấp tạo thành một lớp bùn cũng không có gì là lạ. Soi đèn pin về phía trước, Tư nhìn thấy tấm ván gỗ được chạm khảm những hình thù hoa văn như trên quan tài. Lia đèn pin một đường thì hiện rõ ra đó là một chiếc áo quan cũ kỹ. Đôi chỗ đã mục nát sau một thời gian quá dài. Bên dưới ngôi mộ chỉ có độc một chiếc quan tài. Soi lên phía trên, Tư nghĩ chiếc quan tài này được đưa xuống cũng bằng cách đào huyệt từ phía trên. Sau khi đào xong, đám thợ đó đã gia cố lại phần trên mộ bằng một cách nào đó. Nấm mồ bên trên được tạo hình sao cho giống một ngôi mộ, để lỡ có người phát hiện ra cũng không chú ý quá mức. Nhìn thì đơn giản, nhưng để tạo ra một hầm mộ như thế này không phải chuyện một sớm một chiều. Chưa kể đến cái nắp hầm được thiết kế tinh vi kia nữa. Thời gian cấp bách, sau khi soi thấy chỉ có một chiếc quan tài được đặt bên dưới hầm mộ, Từ chạy vội đến toàn mở nắp quan tài để tìm trái tim của con quỷ. Nhưng vừa mới chạm vào quan tài thì Từ nghe giọng thầy tàu vang lên. Dừng lại! Từ hốt hoảng lùi về phía sau, nhưng không kịp nữa rồi. Bên dưới hầm mộ tối om, chiếc đèn pin trong tay Từ rơi xuống lớp bùn. Ngay sau đó là tiếng thét thất thanh của Từ. À, sư phụ, cứu, con với! Về phần ông Phúc, kéo được đám trai làng chạy về ngôi nhà của hai vợ chồng nọ. Vừa chạy, ông Phúc vừa nói. Có khi nào lão ta quay lại nhà đứa trẻ mới quay về hôm nọ không? Tôi nghĩ nhiều khả năng lão quay lại tìm nó đấy. Thanh niên cầm đầu đáp. Bác nói đúng, giờ thì chúng ta đến đó gọi cửa xem họ thế nào. Nhanh lên mọi người. Lúc này cũng đã là hơn 3 giờ sáng, đèn đuốc sáng rực xung quanh ngôi nhà. Thanh niên nọ đứng ngoài cổng nói với mọi người. Tạm thời chúng ta phải kiểm tra nhà này đã. Mọi người chia làm 4 đội, mỗi đội 2 người đứng bao quanh ngôi nhà. Nếu thấy ai chạy ra thì hô to cho tất cả biết. Bác Phúc, bác với cháu cùng gõ cửa xem họ ra sao nhé. Mọi người lập tức làm theo. Ông Phúc đi theo thanh niên kia tiến vào trong sân nhà vợ chồng nọ. Đèn điện tối om. Cũng phải thôi, tầm này đang là tầm say giấc. Thanh niên cất tiếng gọi. Anh Điền ơi, anh Điền, chị Tú ơi, mở cửa, tôi có chút việc, tôi bảo đây. Vừa gọi tên vừa gõ cửa, nhưng không một ai trả lời. Bảo càng lúc càng gọi to, càng lấy tay vỗ rầm rầm vào cửa nhà. Nhưng đáp lại những tiếng ầm ĩ đó chỉ là một sự im lặng đến rợn người. Một vài hàng xóm bên cạnh thấy ầm ĩ cũng khoác áo chạy ra xem. Nhìn đèn đuốc sáng trưng xung quanh ngôi nhà, họ bèn hỏi. Mấy cậu sao đang đêm lại gõ cửa nhà người ta ầm ầm thế? Bảo quay lại đáp. Chúng cháu là đám trai làng làm nhiệm vụ canh gác cho làng mình mấy hôm nay đây. Bọn cháu phát hiện lão thầy bùa đi vào đây nên đang truy tìm. Nghĩ bụng sợ lão sẽ quay lại bắt con gái vợ chồng Điền Tú nên chúng cháu đến kiểm tra xem sao. Nhưng gọi cửa từ nãy không thấy ai trả lời. Có người hàng xóm đáp. Sao thế được, chắc họ ngủ say trong nhà thôi. Chập tối tôi còn thấy cả nhà họ ăn cơm, vợ chồng nhà này còn cười nói vui vẻ mà. Với lại tôi ở ngay đấy có thấy họ đi đâu đâu. Ông Phúc đáp. Nếu ở trong nhà thì làm sao gọi to với đập cửa rầm rầm như thế không ai nghe thấy gì. Bảo, cậu phá cửa đi, tôi nghĩ có chuyện chẳng lành rồi. Bảo hơi lưỡng lự. Chuyện này cháu không tự ý quyết được. Nhưng nghĩ ông Phúc nói có lý nên Bảo quay lại nói với anh em. Đưa cái cuốc đây cho tôi. Mọi người chạy lại đưa cuốc cho Bảo, rồi tất cả nín thở chờ đợi Bảo phá cửa. Từng nhát bổ vào cánh cửa gỗ kêu lên chát chúa trong đêm tối. Số người bị tiếng động làm phiền kéo đến xem mỗi lúc một đông. Sau những nhát bổ như trời giáng bởi thanh niên vạm vỡ mang tên Bảo, cánh cửa bung ra thành 3 mảnh. Đạp nốt phần cửa vướng víu, Bảo hô hào mọi người cầm đèn, cầm đuốc soi vào phía bên trong nhà. Trước mắt họ một khung cảnh không thể hãi hùng hơn xuất hiện. Cả căn nhà sáng bừng ánh đuốc. Ở trên giường là hai cái xác người đang nằm nhơ nhớp trong vũng máu. Những miếng thịt được gặm một cách nham nhở bị văng tung tóe khắp sàn. Trên giường là một đứa bé gái đang cầm quả tim đỏ âu rỉ máu cho vào miệng nhai nhấp nhép đến cách ngon lành. Ánh mắt chết chóc không một chút cảm xúc của nó đang quay ra nhìn mọi người, rồi khẽ lè lưỡi liếm những giọt máu đang vành ra hai bên mép. Ông Phúc sợ đến không thể di chuyển. Thanh niên tên Bảo hoảng loạn lùi về sau, miệng ú ớ. Đồ ma quỷ. Chap 30, kết cục bi thương. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy, một vài thanh niên quăng cả cây đuốc trên tay tháo chạy ra ngoài, miệng hét lớn. Chạy đi, nó là quỷ đấy. Đám người bên ngoài không hiểu chuyện thì vội túm tay lại hỏi. Sao bắt được tên thầy Trung Quốc rồi à? Thanh niên đang bị kéo lại run rẩy nói như sắp hết hơi. Trong nhà có quỷ, là con bé ấy, buông tôi ra. Càng lúc càng nhiều người hoảng sợ bỏ chạy. Ông Phúc không phải lần đầu nhìn thấy quỷ, nhưng lần này nó quá đáng sợ. Bất giác, ông bị Bảo kéo đi. Bác còn đứng đấy à, chạy ra ngoài mau. Đồng thời Bảo kéo tay ông Phúc chạy ra ngoài, miệng hô lớn. Mọi người quay lại đây, chúng ta phải giết nó. Mặc kệ cho bên ngoài thế nào, đứa bé gái con vợ chồng Tú Điền vẫn ngồi trên giường nhai nốt quả tim của cả hai người. Ông Phúc nhớ lại lời thầy Tàu. Ông nói với Bảo. Con quỷ đó hiện giờ vẫn đang yếu, chúng ta có thể giết được nó. Nhìn xung quanh chỉ còn đâu hai ba người còn dám ở lại, Bảo thở mạnh rồi nhặt lấy cái đuốc lao vào trong nhà, dùng hết sức quát lớn. Chết đi! Cái cuốc được bổ mạnh xuống giường. Tuy nhiên đứa bé nhanh như cắt nhảy một nhịp lên trên hẳn nóc tủ. Tay vẫn còn miếng tim người đang ăn dở. Nó trừng đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng về phía Bảo. Nhưng nó nhảy đi nhảy lại trong nhà như thăm dò một điều gì. Mấy thanh niên còn lại bên ngoài cầm đuốc ném vào trong nhà. Lửa cháy bùng lên, dường như có tác dụng ngay lập tức. Đứa bé thu mình lại vào góc tối. Nó nhè cái mồm ngập đầy máu tươi, còn đang nhỏ từng giọt xuống nền nhà, nhè răng nhìn mọi người bên ngoài một cách đầy ghê rợn. Những âm thanh nghiến răng ken két, những tiếng gầm gừ khẽ phát ra từ đứa bé khiến tất cả phải lùi lại. Bất ngờ, nó nhìn thẳng về phía ông Phúc rồi lao nhanh đến. 4 giờ sáng. Trời vẫn rất tối, nhưng tiếng gà gáy vang lên trong không gian tĩnh mịch rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngay khi gần chạy được đến chỗ ông Phúc, thì nó bất chợt khựng lại, rồi tỏ vẻ sợ hãi nhảy thẳng ra phía vườn đằng sau, rồi chạy theo đường ruộng trốn thoát. Ông Phúc vẫn còn nhớ rõ như in khuôn mặt đáng sợ của đứa bé. Tất cả mọi người vẫn bàng hoàng, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ có Bảo giữ được bình tĩnh. Đuổi theo nó mau, còn đứng đấy à? Mọi người lập tức chạy đến nhà của trưởng làng thông báo, còn lại theo tôi đuổi theo nó. Những ai không phận sự về nhà, bật hết đèn điện lên, đề phòng con quỷ ẩn nấp đâu đây. Mồm nói thì vậy thôi, chứ trong đêm tối thế này biết nó chạy đi đâu mà tìm. Ông Phúc bây giờ cảm thấy sợ hãi hơn. Con quỷ vẫn sống. Nó bỏ chạy bởi thứ gì đó, nhưng như vậy có nghĩa là ở Gò Đất Tư vẫn chưa tìm được quả tim của nó để giết chết nó. Nếu giờ nó mà quay về ngôi mộ, không, chắc chắn nó sẽ quay về đó. Tư đang gặp chuyện chẳng lành rồi. Nhiệm vụ thầy Tàu giao cho ông Phúc đến đây cứu mạng hai vợ chồng Điền Tú đã thất bại. Còn quỷ, đứa bé gái đã ra tay trước khi ông cùng đám trai làng đến đây. Nghĩ vậy, ông Phúc nói. Tôi biết chỗ con quỷ sẽ chạy về ẩn nấp. Bảo ngạc nhiên ấp úng hỏi. Làm sao bác biết được? Ông Phúc đáp. Mọi chuyện để sau hãy nói. Giờ cậu theo tôi đi đến khu đất chung giữa hai làng. Nơi đó có một chỗ con quỷ sẽ phải quay về. Nhanh lên kẻo không kịp. Mới đây, ông Phúc có nói cần đến nhà vợ chồng Điền Tú vì lo sợ có chuyện xảy ra. Nay hai vợ chồng họ đã bị chính đứa con gái quay về ăn thịt. Dù thế nào, Bảo thấy rõ ràng ông Phúc biết chuyện gì đó. Tình thế cấp bách, lúc này cũng chỉ biết tin lời ông Phúc. Cũng chẳng còn ai ở lại, Bảo chạy xuống bếp lấy một con dao. Tay vẫn cầm cái cuốc sắt lềm ban nãy, đáp. Được, cháu với bác đi. Ông Phúc gật đầu, ít ra trong làng vẫn có một thanh niên đáng tin cậy như Bảo. Đối mặt với con quỷ, chỉ có Bảo là có gan cầm cuốc đánh lại nó. Trong khi đó, người thì chạy, người thì đứng im bất động. Nhưng ông Phúc biết một chuyện, đó là con quỷ thực sự yếu đi. Gần như nó không còn sức mạnh như lần trước. Nếu nói là con quỷ ông Phúc gặp hôm kia, thì giờ đây có lẽ tất cả đều đã chết. Thầy Tàu từng nói, nếu chưa sang đến ngày thứ ba, thì người bình thường cũng có thể giết được nó. Hy vọng một người gan lì như Bảo sẽ giúp được dân làng đi qua đại họa này. Cả hai chạy hộc tốc đến gốc đa đầu làng. Lúc này trời đã mờ mờ sương sớm, có thể nhìn thấy cây cối trong màn sương mờ. Ông Phúc nói, nhanh lên, sắp đến nơi rồi. Chạy một lúc thì hai người đến chỗ gò đất. Lúc này ông Phúc giật mình khi nhìn thấy đứng trên mép gò đất chính là đứa bé gái ban nãy. Nhưng nó đứng đó bất động, cả gò đất rung chuyển. Nước dưới mương chảy xiết một cách lạ lùng. Trước mắt ông Phúc và Bảo, đứa bé gái ban nãy đang từ từ rửa ra từng miếng thịt. Từng khúc xương của nó dần lộ ra sau khi những mảng thịt dần rơi xuống. những tiếng động ầm ầm phát ra từ phía gò đất. Không ai nhìn thấy bên trong gò đất xảy ra chuyện gì, chỉ biết đất trên gò đang sụt xuống. Ở bên này, ông Phúc chỉ nhìn thấy những tảng đất lớn trên gò đất đang nứt dần rồi vỡ ra, rồi xuống mương nước xoáy, thường ngày không một gợn sóng. Bảo cũng đứng im, nhìn cảnh tượng kỳ lạ. Sau những tiếng động lớn, cả gò đất đang chìm dần xuống con mương vốn không sâu, nhưng nay đang từ từ nuốt trọn cái một gò đất riêng biệt. Gò đất bí ẩn đã biến mất, cùng với xác đứa bé gái trước mắt ông Phúc và Bảo. Thấy sự lạ, Bảo quay sang hỏi ông Phúc. Chuyện này là sao? Sao lại xảy ra chuyện kỳ quái như thế? Con quỷ nó... Ông Phúc cũng không biết giải thích làm sao. Nhưng điều ông đang nghĩ đến đó là con quỷ đã bị giết. Nhưng từ đâu? Cả ngôi mộ trên gò đất đã bị cuốn trôi không còn một dấu vết. Có khi nào Tư đã chết khi không thoát ra kịp? Ấp úng, ông Phúc đáp. Con quỷ chết rồi. Cậu đi thông báo với trưởng làng đi, tôi phải quay về nhà xem thế nào đã. Thấy bộ dạng thất thần của ông Phúc, Bảo hơi e dè. Bác làm sao vậy? Bác ổn chứ? Ông Phúc nói. Tôi không sao. Cậu còn chuyện quan trọng hơn là phải quay lại nhà vợ chồng kia nữa. Cậu đi đi. Bảo nghe lời vội chạy đi. Vì dù sao trong làng, ông Phúc cũng nổi tiếng nhân hậu. Nhìn con mương im lìm không chút động tĩnh, khác hẳn với sự dữ dội ban nãy, ông Phúc chảy nước mắt khi nghĩ đến Tư đã chết. Giờ ông biết phải về nhà nói thế nào với thầy Tàu đây. Toàn quay đi thì bất chợt ông Phúc nhìn thấy vệt máu vương vãi trên đường, từng giọt nhỏ xuống kéo dài một đoạn. Ông Phúc cúi xuống nhìn kỹ thì nhận thấy vết máu đó vẫn còn ướt, chưa khô. Nó là vết máu mới. Vừa rồi mờ xương cộng thêm việc quá chú ý vào cái gò đất nên cả ông Phúc lẫn Bảo đều không nhìn thấy. Lần theo vết máu, ông Phúc nhận ra những nơi máu chảy chính là con đường đi về phía nhà ông. Hy vọng chợt bừng lên, ông Phúc nghĩ. Tư vẫn còn sống, chắc hẳn đây là máu của cậu ta. Hình như cậu ta bị mất rất nhiều máu. Nghĩ vậy nên trên đường gần về đến nhà, ông Phúc dùng đất cát ven đường cố tình xóa đi những vệt máu, tránh đến sáng mọi người sẽ lần theo. Quả nhiên, vệt máu dần đến cửa nhà ông Phúc thì biến mất. Cửa không khóa, ông Phúc đẩy cửa vào trong rồi ngay lập tức chốt then cài khóa lại. Ông Phúc khẽ gọi mặc dù trong nhà vẫn còn vương vãi máu tươi. Tư ơi, cậu về rồi phải không? Từ từ mở cánh cửa phòng thầy Tàu ra, ông Phúc vừa mừng vừa sợ. Đang ngồi trên ghế là Tư với một bàn tay ướt đẫm máu vẫn không ngừng chảy. Trên giường, thầy Tàu đang nằm bất động. Ngước mặt lên nhìn ông Phúc, thều thào Tư nói. Tôi... xong rồi. Ông Phúc mừng đến rơi nước mắt, chạy đến chỗ Tư, ông đỡ Tư ngồi dựa vào ghế. Cầm bàn tay bị xuyên thủng một lỗ đang chảy máu ròng ròng. Ông Phúc đáp. Tôi biết cậu làm được mà, nhưng cậu bị thương nặng quá. Thầy Tàu trên giường khẽ nói. Nó mất nhiều máu. Ông lấy hai viên thuốc màu đen trong tay nải của ta cho nó uống, rồi phiền ông băng bó vết thương lại cho nó. Ông Phúc vội vàng làm theo. Từ lúc này chỉ thiếu mỗi điều là ngất xỉu. Toàn thân bị thương, máu me be bét. Ông Phúc hỏi thầy Tàu. Con quỷ đã bị giết phải không thầy? Lúc đến gò đất còn thấy xác đứa bé bị rửa ra, cùng với ngôi mộ bị chìm xuống nước. Thầy Tàu đáp. Đúng vậy, con quỷ chết rồi. Nhưng ông phải đưa thầy trò ta đi khỏi đây, kẻo chính ông sẽ mang họa. Ông Phúc lắc đầu. Không được, con sẽ giải thích với dân làng mọi chuyện. Nếu không nhờ thầy và cậu Tư, làng con đã chết hết rồi. Thầy Tàu mỉm cười. Lúc này Tư đã bất tỉnh. Ông nói. Có thể ông không tin, nhưng những người như ta có thể thấy cái chết của mình. Không giấu gì ông, ta thấy mình không còn sống được mấy ngày nữa. Cái chết đang gần đến với ta rồi. Cái chết của ta là vì dân làng này, không thể tránh khỏi. Chính vì vậy ta không muốn liên lụy đến ông. Đừng cố gắng chống lại ý trời nữa. Nếu họ biết ông chứa chấp thầy trò ta trong nhà, cả ông cũng phải gánh họa. Trời sáng hãy đưa ta ra khỏi nhà. Dân làng sẽ kéo đến đây sớm thôi. Chapter 31. Lánh nạn. Từ lúc này đang được ông Phúc băng bó vết thương ở tay. Không biết Tư bị thương do đâu, chỉ biết thứ đó đã xuyên qua lòng bàn tay của Tư, khiến máu chảy ra không ngừng. Sau khi cho Tư uống thuốc, được thầy Tàu bày cho cách cầm máu, ông Phúc khẽ nói. Nhưng cả hai bị thương nặng thế này liệu còn đi đâu được nữa? Mà sao cậu Tư lại bị xuyên thủng cái tay vậy ạ? Lúc đứng bên đường nhìn sang Gò Đất còn cứ nghĩ cậu ấy không thoát ra được. Thầy Tàu đáp. Nó qua hấp tấp. Trên quan tài có bẫy. Lúc chạy đến gần quan tài, chân nó đã đạp trúng cái bẫy được dằng sẵn. Khi đó tay nó chạm vào quan tài. Ngay lập tức, ngay mép áo quan, một loạt những con dao sắc nhọn được bật ra, dựng ngược lên. Một tay nó rút không kịp nên bị dao đâm trúng. Ông Phúc vừa quấn băng vừa hỏi tiếp. Mọi chuyện sau đó như thế nào nữa ạ? Con đến nhà vợ chồng kia, sau khi phá cửa xông vào thì đã không kịp. Hai vợ chồng nhà đó đã bị quỷ giết rồi moi tim ăn sống. Hình như nó đã nhận ra con, nên trong số người ở đó nó định lao vào tấn công con. Chẳng hiểu sao lúc đó nó lại đổi hướng chạy mất. Thầy Tàu hỏi. Lúc ấy có gì lạ xảy ra không? Ông Phúc đáp. Thưa thầy, lúc đó có tiếng gà gáy. Tầm 4 giờ sáng à? Thầy Tàu mỉm cười. Vậy là ông Phúc lớn, mạng lớn rồi. Loại quỷ này rất sợ trời sáng. Bản năng của chúng khi nghe tiếng gà gáy sẽ nghĩ trời sắp sáng nên lập tức phải trốn đi. Và cũng có thể do lúc đó nơi hầm mộ, Từ nó cũng đã tìm thấy chiếc hộp đựng quả tim bị yểm bùa bên trong quan tài. Khổ thân nó, lần này là lần thứ hai suýt nữa thì mất mạng. Nhưng số mệnh của nó gặp đại họa không chết. Hậu về sau ắt đáng mừng. Ông Phúc im lặng nghe thầy Tàu nói tiếp. Khi ấy mặc dù bàn tay bị dao đâm xuyên qua rất đau đớn, nó sợ hãi đến độ khóc thét lên kêu cứu, máu chảy ướt đẫm cả mép quan tài. Nhưng sau đó nó nghiến răng rút tay ra khỏi con dao, rồi dùng hết sức đạp vỡ chiếc quan tài. Chỉ những lúc đối diện với cái chết, con người ta mới bộc lộ hết sức mạnh của bản thân. Cũng giống như hôm trên tầng 2, nó như một con thú hoang lục tìm trong đống đổ nát nơi quan tài. Và rồi nó tìm thấy một cái hộp đen bóng bằng gỗ. Khi ấy ta cũng cảm nhận được con quỷ đang chạy về ngôi mộ. Nhưng chiếc hộp không mở được. Không suy nghĩ nhiều, Tư rút con dao nhỏ đâm liên tiếp vào chiếc hộp. Ơn trời, chiếc hộp bị đâm thủng. Bên trên ngôi mộ có tiếng thét ré lên đau đớn. Con quỷ bị giết khiến cho hầm mộ cũng bị rung chuyển theo. Ông Phúc ngắt ngang lời thầy Tàu. Vậy là sau khi đâm chết trái tim của con quỷ, cậu ấy đã thoát ra ngoài trước khi con đến. Thầy Tàu đáp. Đúng vậy. Nó may mắn chạy thoát ra khỏi đó trước khi ngôi mộ bị sụp đổ. Cũng may nó bị thương ở tay. Máu chảy nhiều nhưng nó vẫn cố thoát ra được. Khi thoát ra khỏi Gò Đất, nó thấy ánh đuốc đang tiến về phía mình thì vội vàng nấp đi. Trong khi người chú ý vào cái Gò Đất có ngôi mộ thì nó dùng hết sức để chạy về đây. Nếu chậm một chút nữa, có lẽ con quỷ đã không chết, mà người chết sẽ là nó. Lần này dân làng ở đây không phải nợ ta, mà chính là nợ nó. Dù có chết ta cũng vui mừng, vì đã có một đệ tử tốt bụng và gan dạ như vậy. Ông Phúc nhẹ nhàng đặt bàn tay vừa băng bó xong của Tư xuống, khóc nức nở. Cảm ơn cậu. Ơn này tôi không biết phải báo đáp như thế nào. Thầy Tàu mỉm cười. Đúng vậy. Cho nên nếu ông để chúng tôi ở đây, đồng nghĩa với việc ông sẽ hại chết nó. Vì không chỉ tôi mà cả dân làng bây giờ đều coi cả nó là kẻ giết người. Con quỷ chết không chứng minh được điều gì cả. Đêm nay đã có thêm hai người bị giết. Trời mà sáng ông phải lập tức đưa thầy trò tôi ra khỏi nhà ngay. Chỉ cần như thế, việc khác tôi sẽ lo liệu. Ông Phúc lúc này bỗng cảm thấy vô cùng hối hận. Rõ ràng hai thầy trò Tư là những người giúp cho dân làng tránh khỏi họa sát thân. Nhưng giờ đây bản thân họ lại bị chính dân làng truy sát. Ông Phúc càng nghĩ lại càng khóc to hơn. Ông thấy đau trong lòng đến đứt từng đoạn ruột. Đã 5 giờ sáng, tiếng gà gáy lại vang lên. Bên ngoài trời sương vẫn còn dày, nhưng mọi thứ đã hiện hữu rõ ràng hơn. Bất chợt ông Phúc nghĩ ra một chuyện. Ông nói với thầy Tàu. Thưa thầy, Còn cơ ý này có thể giúp hai thầy trò tạm thời lánh nạn. Thầy Tàu nói ông Phúc đỡ mình ngồi dậy rồi hỏi. Chẳng hay người có cao kiến gì, xin cứ nói. Ông Phúc lau nước mắt mừng rỡ nói. Không giấu gì thầy, ở sau khu vườn nhà con đây có lối tắt đi ra khu bãi rác trong làng. Cách đó một đoạn có nhà một người mà con quen biết. Người này cũng là người làng nhưng do trước đây gia đình nợ nần. Bố cậu ta vay mượn cờ bạc, trụ chè bán hết đất đai. Đến khi không còn thì nhảy sông tự tử. Mẹ cậu ấy cũng chết sau đó ít lâu. Đất đai nhà cửa bị người ta lấy hết, không còn tiền mà làm đám tang, mua áo quan chôn mẹ. Ngày mẹ cậu ấy còn sống, cậu ấy cũng giúp đỡ gia đình con mọi chuyện quan trọng. Không có cậu ấy thì vợ con đều đã chết cả rồi. Thầy Tàu hiểu ra vấn đề, liền nói. Vậy ý của người là cho hai thầy trò ta đến đó nương nhờ lánh nạn. Ông Phúc gật đầu. Dạ đúng vậy, khu bãi rác đó ít người qua lại vì hôi thối, mất vệ sinh. Nhưng nhờ thế con nghĩ nơi đó khá an toàn. Mà con với cậu ta cũng có ân tình, nên con nghĩ nếu con nhờ cậu ta sẽ đồng ý. Để thầy và Tư khỏi dần, con sẽ tìm cách đưa hai người ra khỏi làng. Thầy Tàu nghe xong thấy rất hợp lý, bèn đáp. Được, nếu đã như vậy thì làm phiền ngươi thêm lần nữa vậy. Thầy trò ta biết ơn ông lắm. Lúc này Tư cũng đã tỉnh lại. Nhìn thấy ông Phúc, Tư hốt hoảng. Mọi chuyện xong rồi chứ? Con quỷ thế nào rồi? Nó chết chưa? Thầy Tàu đáp. Con làm tốt lắm. Con quỷ bị giết rồi. Mất nhiều máu quá nên con không nhớ gì sao? Tư thở phào, buông lỏng cơ thể nhìn sư phụ, nói. Con chỉ nhớ con đã đâm xuyên qua được cái hộp mà khi ấy trong đầu vang lên tiếng sư phụ. Cái hộp đó chứa trái tim con quỷ. Sau đó chạy về đây bằng cách nào thì con không nhớ rõ. Thầy Tàu mỉm cười, bởi vì khi đó Tư đã mất ý thức. Thầy Tàu là người điều khiển cơ thể Tư thoát khỏi nấm mộ chết chóc. Nhưng dù sao tất cả cũng đã qua rồi. Nhìn Tư, thầy Tàu nói. Thầy trò ta phải rời khỏi nhà ông Phúc ngay bây giờ. Trời sắp sáng rồi, dân làng chắc chắn sẽ kéo đến đây để tìm người. Nếu thầy trò ta ở đây không những liên lụy đến chủ nhà, mà cả tính mạng cũng khó lòng giữ nổi. Còn đi được không? Toàn thân vẫn nhức nhối vì những vết thương. Nhưng nghe thầy nói, Tư gật đầu đồng ý. Vậy chúng ta đi thôi, để con đỡ thầy. Ông Phúc cũng vội vàng chuẩn bị, thu gói đồ đạc cho hai thầy trò, rồi nhân lúc trời chưa sáng hẳn. Ông Phúc dẫn thầy Tàu cùng Tư đi ra lối mòn phía sau vườn, đi đến nhà người thân quen mà ông Phúc nói. Không ai khác, đó chính là Kha, người mà ông Phúc đã cho mượn tiền hôm gặp ở chợ. Vậy đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Ủa như vậy là hôm nay con quỷ nó bị giết chết rồi hay sao ta? Ủa sao ta bác cứ thấy mọi thứ mông lung như một trò đùa. Bác cứ thấy là nghi ngờ con quỷ vẫn chưa bị giết chết đó các bạn. Ha, nhưng mà chuyện thì còn dài, cho nên bác không biết là do con quỷ chưa chết hay là do còn thêm một con quỷ khác nữa thì chúng ta cũng chưa biết được. Nhưng mà nói riêng về tập ngày hôm nay thì Tư quả thật đã thực sự rất là dũng cảm, mặc dù có hơi hấp tấp, có hơi sơ suất một chút, cho nên đã khiến cho bản thân mình bị thương rất là nặng. Nhưng mà sau đó đã trấn an lại và dùng hết sức mạnh của mình để tìm kiếm ra trái tim, mặc dù nó nằm trong cái hộp nhưng vẫn dùng hết sức lấy cái con dao đó và đâm vào trong trái tim đó, cuối cùng thì giết chết được con quỷ. Và thêm vào đó là nhờ thầy Tàu đã sử dụng cái ngải của mình cho một việc tốt, đó là đem Tư, lúc đó là thầy Tàu đã điều khiển thân thể của Tư và nhờ như vậy mà Tư có thể đi về nhà của vị gia chủ một cách an toàn. Nhưng mà nói về dân làng thì mình vẫn cảm thấy tức ha các bạn ha, bởi vì thầy Tàu và Tư đã hết lòng hết dạ cứu dân làng rồi. Nhưng mà bây giờ mọi người lại nghĩ hai người này là người âm mưu ra mọi chuyện. Thì cũng giống như mọi khi Bắp nói thôi, mình đọc thì mình biết là như vậy, nhưng mà đặt trường hợp vào trong người ấy, dân làng á, tự nhiên người ta nói là dân làng đang yên đang lành, chả có chuyện gì xảy ra, cái tự nhiên có ông thầy tổng xuất hiện. Ông thầy tổng xuất hiện, sau khi ông thầy tổng xuất hiện thì con nít bị mất tích. Hết chuyện con nít mất tích thì khi nó quay về, nó biến thành quỷ, nó ăn thịt ba mẹ nó. Thêm vào đó trước đó ổng còn đi dán bùa tùm lum khắp làng, rồi còn cãi nhau với người dân trong làng, rồi còn bị người dân trong làng quát mắng, thì có thể sẽ hơi lòng thù hận. Giống như là tất cả mọi bằng chứng đều cho mọi người thấy thầy Tàu và Tư chính là hung thủ. Chứ bây giờ ai nữa, tự nhiên ngày xưa không có hai người này xuất hiện thì cả làng vẫn bình yên mà. Nhưng mà người ta lại không nghĩ rằng chính cái sự xuất hiện của thầy Tàu đã có thể cứu được dân làng. Người ta không nghĩ đến chuyện đó và người ta không biết chuyện đó luôn. Vì vậy mới khiến cho thầy Tàu và Tư rơi vào trong cái hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Không phải là con quỷ giết chết, tại vì đấu với con quỷ bao nhiêu lần rồi cũng thoát chết. Nhưng mà cả làng xúm lại đập hai người rồi chết queo, chết thiệt đó. Hôm nay có một chi tiết mà Bắp lại kiểu xém tụt huyết áp á các bạn. Khi mà ông Phúc ổng quay về nhà thì ổng thấy Tư đang be bét máu. Rồi thều thào nói là tôi làm được, quay qua thầy Tàu nhìn nằm bất động trên giường. Bắp kiểu, ủa thầy Tàu, alo thầy Tàu, tỉnh dậy đi thầy Tàu. Tưởng đâu là ổng nằm bất động là ổng đi luôn chứ chưa. Khi lúc đó thầy Tàu vẫn thoi thóp nói chuyện và kể lại cho ông Phúc nghe mọi chuyện. Nhưng mà thầy Tàu là một người cũng đã luyện nhiều bùa chú, cũng đã luyện thuật được rất là nhiều năm, thì thầy Tàu có thể biết được trước cái chết của mình và biết là mình khi nào mình sẽ chết. Cho nên hiện tại thì Bắp nghĩ là thầy Tàu đang dùng tất cả khoảng thời gian còn lại để chuộc những cái lỗi lầm ngày xưa, cứu được ai thì cứu, và đặc biệt nữa là phải cứu bằng được người đệ tử mà bản thân mình rất là tâm đắc. Tư thì chắc chắn là bất tử. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà Tư không bất tử thì ai đang ngồi kể câu chuyện này cho chúng ta nghe? Chính là Tư chứ còn ai nữa. Vì vậy cho nên trời, cho dù Tư có gặp cái gì thì mình cũng an tâm là chắc là không sao đâu. Nhưng mà còn những người còn lại thì chúng ta không chắc. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của Người Mẹ Quỷ ở trên kênh Bibimbap Bắp nha. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.